Chương 25, ở rồng phun lửa sơn cốc tu hành, thượng. Cái này mấy chương là thử một chút, miêu tả huấn luyện tu hành, nếu có cái gì không phải hảo địa phương hoặc là có đề nghị gì, hy vọng mọi người vạch. Tạ ơn tạ đại gia làm tốt lắm, khi dậy gần, tiếp tục như vậy tử. Cả dù hạ hơi chút biểu dương một cái hy dậy gần. Có lẽ là đạt được mà đến cả dù hạ biểu dương, hy dậy gần biểu hiện càng thêm ra sức. Đầu kia mẫu rồng phun lửa cố nén thủy pháo công kích, trực tiếp phe phẩy sau lưng song xí, cưỡng ép chạy ra khỏi thủy pháo công kích. Mẫu rồng phun lửa hơi chút thở hổn hển, liền bay lên trên cao, chuẩn bị từ trên trời cao công kích. Khi dậy gần nhìn thoáng qua cả dù hạ, liền đuổi theo. Khi dậy gần tốc độ cùng rồng phun lửa dưới so sánh, khi dậy gần tốc độ sẽ hơi chút nhanh lên một chút, bất quá hai người không kém nhiều. Khi dậy gần, hướng về phía rồng phun lửa sử dụng long chi nộ. Thủy pháo còn có thần đợt tuần. Cả dù hạ hướng về phía hy dậy gần hô. Hy dậy gần ba cái đầu huấn luyện đầy đủ, có thể đồng thời sử dụng ba cái bất đồng kỹ năng. Cả dù hạ con này hy dậy gần nhưng là từ quan đông thời điểm liền cùng ở cả dù hạ bên người, là cả dù hạ chủ lực một trong. Đối với ba cái bất đồng kỹ năng huấn luyện đương nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt ở có dở dạ cổ lọt con này không biết sống bao nhiêu năm lão cổ hủ dưới sự trợ giúp. Khi dậy gần đối với ba cái đầu vận dụng cũng là càng cường đại hơn. Khi dậy gần mở ra trung gian miệng rộng, một phát đại hỏa cầu hướng về phía rồng phun lửa phun ra đi qua, cái kia rồng phun lửa cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một phát long chi giận đại hỏa cầu quay đầu liền một phát, cùng cả rủ hạ hỉ dậy gần long chi nộ trên không trung chạm vào nhau bạo tạc. Thế nhưng rồng phun lửa hiển nhiên là không nghĩ tới cả rủ hạ hỉ dậy gần ngoại trừ long chi nộ phía sau còn có cái khác công kích. Chỉ thấy một đạo 12 cột nước cùng một đạo địa lưu, trực tiếp một tả một hưu xuyên qua hai khỏa long chi nộ đưa tới bạo tạc mà sinh sinh yên vụ, trực tiếp đánh vào tiếp xúc không kịp để phòng rồng phun lửa trên người. Bất luận là thủy pháo vẫn là thần đờ tuân đều là đối với rồng phun lửa thương tổn hiệu quả nổi bật công kích, bị như vậy lưỡng đạo công kích tránh diện ban chúng, rồng phun lửa trực tiếp bị từ không trung đánh rớt xuống. Cùng tiểu lệ toa so sánh với, con này mẫu rồng phun lửa vẫn tương đối may mắn. Tuy là ngã tại trên mặt đất sẽ tương đối đau, thế nhưng nếu như rơi đến trong hồ, như vậy con này rồng phun lửa tính mệnh chỉ sợ cũng khó giữ được. Trải qua mấy lần như vậy công kích, mẫu rồng phun lửa cảm xúc cũng là an định không ít. Chẳng qua là khi hỉ dậy gần đáp xuống thời điểm, mẫu rồng phun lửa nhìn hỉ dậy gần ánh mắt trở nên tuyệt không vậy, rất là ôn nhu hướng về phía hỉ dậy gần gầm to một tiếng. Kỳ Kha cùng cả dù hạ thấy như vậy một màn cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hai nhân tương nhìn kỹ cười khổ một tiếng. Khi dậy gần rất là đắc ý hướng về phía con kia mẫu rồng phun lửa giống lên một tiếng, sau đó khéo léo chạy đến cạ rủ hạ bên này. Hướng về phía cạ rủ hạ không ngừng kêu lên. Hoàn hảo cạ rủ hạ là sở hữu dẫn sóng lực giáo huấn luyện ra, nếu không thật vẫn không biết cái này thì dậy gần đang nói cái gì. Phiên dịch chủ nhân, ta nhìn chúng này đầu mẫu long, trách bạn A hỉ dậy gần nghiêm mặt hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Cả dù hạ tức giận hướng về phía hỉ dậy gần nói ra, đi sang một bên, nhân ra nơi này chính là không cho phép, nếu không Kỷ Kha tiểu thư sẽ đem ngươi thiến. Đương nhiên cả dù hạ nói như vậy cũng chỉ là lừa gạt một chút hỉ dậy gần, đồng thời cũng là vì để Kỷ Kha vào bẫy. Này, cả dù hạ, ngươi không có việc gì kéo tới trên người ta cần gì phải ngươi rốt cuộc là ở nói với hỉ dậy gần cái gì. Kỳ Kha nghe được cả rủ hạ kéo tới chính mình nhất thời mất hứng hướng về phía cả rủ hạ hô. Cái kia hỉ dậy gần nghe được cả rủ hạ nói, cái này là Kỳ Kha không đồng ý, nhất thời mất hứng, một thân hung hãn khí tức, hướng về phía Kỳ Kha phát sinh, hướng về phía nàng chất hỏi nói, ngươi có đồng ý hay không tuy là hỉ dậy gần biểu hiện cực kỳ bưu hãn, cũng rất có khí thế. Đáng tiếc là nhân ra Kỳ Kha cũng không giống như là cả rủ hạ có thể nghe được bộ kẹ mẩn. Cho nên Kỷ Kha chỉ là bị giật mình, căn bản cũng không biết nhân ra hỉ dậy gần muốn làm gì ngươi muốn làm gì cả dù hạ, nhanh lên quản quản nhà ngươi hỉ dậy gần. Kỷ Kha hiển nhiên là bị ba đồ long bưu hán dọa sợ, nhất thời hướng về phía sau lưng cả dù hạ cầu cứu. Yên tâm đi hỉ dậy gần đây là đang hỏi ngươi có đồng ý hay không. Cả dù hạ tuyệt không lo lắng hướng về phía Kỷ Kha nói rằng. Cả dù hạ quả thực không lo lắng, hỉ dậy gần sẽ đối với Kỷ Kha hạ thủ. Bởi vì cả dù hạ cũng không có mệnh lệnh, thì dậy gần là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cái gì có đồng ý hay không, ta căn bản cũng không biết người ở đây nói cái gì. Kỳ Kha sắp bị Hỉ Dậy gần dọa cho chết rồi, nhanh lên hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng: "Ồ, ta đây đến đã quên, ngươi là nghe không hiểu tổ kẻ mẩn nói chuyện." Cạ Dù Hạ lúc này mới có ra trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, tay trái nắm tay, đập vào tay trái trên lòng bàn tay. "Lời nói nhảm, nhân loại làm sao có thể nghe hiểu tổ kẻ mẩn thì sao đây?" Kỳ Kha tức giận trừng mắt Cạ Dù Hạ nói rằng: "Người nào nói, nhà của chúng ta Cạ Dù Hạ ca ca đó là có thể nghe hiểu tổ kẻ mẩn đang nói cái gì?" Lúc này mẹ ấy mất hứng, nhất thời nhảy ra hướng về phía Kỳ Kha nói rằng: "Không cần cảm thấy kỳ quái, cái này thế giới lớn như vậy, có vài người sở hữu kỳ quái năng lực cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình." Cạ Dù Hạ chỉ là lạnh nhạt hướng về phía Kỳ Kha nói rằng. Sau đó ôn nhu nhìn Hỉ Dậy Gần, nhẹ nhàng sờ sờ Hỉ Dậy Gần đầu, tiếp tục nói ra: "Cái này thế giới có thể nghe hiểu tổ kẻ mẩn thanh âm không phải số ít. Nói thí dụ như ngươi cái kia khuê mật biểu ca, cũng chính là cái kia thành đô quán quân Long Sứ Độ, có thể nghe hiểu Long hệ tổ kẻ mẩn, quan đông địa khu đối chiến khai thác khu đối chiến đại quân Lý Lạ cũng là có cùng tổ kẻ mẩn tâm linh cảm ứng năng lực, thần áo thần điện bộ tộc hiện nay nhưng là có người có thể vận dụng cái kia siêu khắc lực lượng, cùng tổ kẻ mẩn câu thông, thậm chí là thần thú cũng không có vấn đề. Mà ta thì là sở hữu trăm năm trước dẫn sóng dũng giả lực lượng, có thể vận dụng dẫn sóng lực cùng tổ kẻ mẩn đối thoại." Kỳ Kha nghe được Cạ Dù Hạ vừa nói như vậy, mới biết được thì ra trước đây chính mình thật là ngồi giếng nhìn trời. Kỳ Kha cùng thành đô Yên Mặc đạo quán giáo huấn luyện ra tiểu cái cọc là khuê mật, đa đa thiểu thiểu vẫn biết liên quan tới cái kia thành đô quán quân độ một ít tin tức. Cho nên Kỳ Kha coi như là tin Cạ Dù Hạ. "Vậy ngươi nói một chút, vừa rồi Hỉ Dậy Gần nói với ngươi cái gì?" Kỳ Kha cũng sẽ không lại quấn quýt vấn đề này, mà là hướng về phía Cạ Dù Hạ hỏi. "Ồ, là như vậy. Ngươi cũng biết ngươi con kia mẫu rồng phun lửa không phải ở động dục sao? Hiện tại Hỉ Dậy Gần cùng con kia rồng phun lửa hai xem vừa mắt, cái kia mẫu rồng phun lửa hướng về phía Hỉ Dậy Gần tỏ tình. Hiện tại Hỉ Dậy Gần qua đây trưng cầu ý kiến của ta, ta nói với nó, muốn cùng với rồng phun lửa, cần đồng ý của ngươi. Cho nên Hỉ Dậy Gần liền đi qua hỏi ngươi. Chỉ là giọng điệu hơi kém điểm." Cạ Dù Hạ một bộ ta cực kỳ bộ dáng nghiêm túc hướng về phía Kỳ Kha nói rằng: "A, lẽ nào hai không cùng một dạng bộ kẹ mẩn vẫn có thể ở một chỗ sao?" Mẹ trợn to hai mắt nói rằng. Đối với mẹ ấy nghi vấn, Kỳ Kha ngược lại là biết, liền hướng về phía mẹ ấy nói: "Đúng là có thể, coi như là chúng ta rồng phun lửa sơn cốc cũng không phải tất cả rồng phun lửa là cùng tộc nhân của mình ở chung với nhau." Thì ra là thế, mẹ ấy là hiểu không phải hiểu gật gật đầu nói: "Hỉ Dậy Gần, ngươi đã cùng rồng phun lửa chuyện ta đồng ý, bất quá cứ như vậy, Cạ Dù Hạ ngươi phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian nha." Kỳ Kha đầu tiên là đồng ý Hỉ Dậy Gần cùng rồng phun lửa sự tình, sau đó liền hướng về phía Cạ Dù Hạ vừa cười vừa nói: "Ngươi có thực lực chính là tương đối được người tôn trọng, mới vừa rồi còn một bộ muốn đuổi đi Cạ Dù Hạ, nhưng bây giờ làm cho nhân gia lưu lại. Trước đây sau khác biệt thật sự chính là thật lớn. Ta chỉ là dự định ở rồng phun lửa sơn cốc huấn luyện một chút bộ kẹ mẩn, khiến chúng nó cùng cái này bên trong rồng phun lửa đối chiến một cái, về sau liền phải rời đi, khi rời gần đến lúc đó liền muốn xin nhờ Kỳ Kha tiểu thư ngươi chiếu cố nhiều hơn." Cạ Dù Hạ mặc dù là hướng về phía Kỳ Kha nói, bất quá cũng là trước cho Hỉ Dậy Gần đánh một cái dự phòng châm, để Hỉ Dậy Gần không dám đối với Kỳ Kha vô lễ. Hỉ Dậy Gần vẫn là rất nhân tính hóa gật đầu: "Không có vấn đề, còn có thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi, Cạ Dù Hạ. Muốn không phải là ngươi, ta đến hiện tại cũng còn không biết con này rồng phun lửa xảy ra vấn đề gì." Kỳ Kha cực kỳ cảm tạ hướng về phía Cạ Dù Hạ nói cảm tạ, sau đó áy náy sờ sờ đã bình tĩnh trở lại mẫu rồng phun lửa. Mẫu rồng phun lửa có lẽ là bởi vì có Hỉ Dậy Gần quan hệ, đối với Kỳ Kha cũng sẽ không nổi giận, mà là an tĩnh đứng ở đó. Cứ như vậy Cạ Dù Hạ giống như mẹ ấy đứng ở rồng phun lửa sân cốc. Ngày thứ hai ban ngày thời điểm, Cạ Dù Hạ tiểu phóng ra ngoại trừ Hỉ Dậy Gần trở ra bộ kẹ mẩn. Hỉ Dậy Gần đã sớm ở ngày hôm qua, để Cạ Dù Hạ khiến nó cùng con kia mẫu rồng phun lửa ở cùng một chỗ, cho nên hiện tại Hỉ Dậy Gần có thể không phải ở chỗ này. Dĩ nhiên lần này tu luyện là không có có mẹ cùng con heo nhỏ chuyện, cho nên một người một heo đang cùng Kỳ Kha đến rồi bên trong sơn cốc đi xem rồng phun lửa sinh sống. Tất cả mọi người ra đi phản, ra chào, mẹ, bệ ý hiệu, tù tì tạ, tỉnh sơ, di ô lù, Xin đã quỷ, còn có ỷ vật tổ 587. Ngoại trừ ỷ vật tổ là gần nhất mới có ấp trứng đi ra, những thứ khác bổ kẻ mẩn đều là đã quen thuộc. Các vị hiện tại chúng ta ở rồng phun lửa sơn cốc, ta định cho các ngươi an bài một chút huấn luyện kế tiếp. Lần này coi như là bản các ngươi cũng không ngoại lệ. Cả dù hạ vốn là lớn tiếng hướng về phía dưới bổ kẻ mẩn hô, cuối cùng liền mang những thần thú đó cũng coi như ở bên trong. Trước đây cả dù hạ đối với cái này chút thần thú vẫn là rất để mặc cho, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Những thứ này thần thú thực lực đều là cao cường hạng người, trong thời gian ngắn loại huấn luyện này đối với chúng nó cấp bậc này bộ kẹ mẩn căn bản là vô dụng chỗ, cho nên cả dù hạ cũng liền khiến chúng nó tự mình xử lý. Chỉ là ở thấy qua con kia bị thần phụ thân ạt xệ ợt về sau, ạt xệ ợt lộ ra ngoài thực lực, để cả dù hạ cảm thấy nghiêm trọng nguy hiểm. Nguyên bản cả dù hạ vẫn cho rằng bản thời không hình thức thực lực cũng đã cùng ạt xệ ợt không sai biệt lắm, ít nhất cũng có thể cùng nó so chiêu một chút, chỉ là hiện thực cũng là cực kỳ tàn khốc, cho dù là đá phiến không hoàn toàn ạt xệ ợt cũng không phải khiến người ta có thể tùy tiện đắn đo. Thánh linh thú cấp bậc mặc dù chỉ là kém một cái cấp bậc, thế nhưng đây cũng là một đạo trời và đất chênh lệch, giống như là quán quân cùng thần thú cũng giống như nhau. Cho dù ngươi lợi hại hơn nữa quán quân cấp bậc, căn bản là không phải là đối thủ của thần thú, bởi vì này đã là tiên phàm chi biệt. Như vậy, đầu tiên là từ bán ngươi bắt đầu. Ngươi nhiệm vụ tương đối trọng. Ngươi phải trợ giúp những thứ này đồng bọn cho chúng nó sử dụng trọng lực không gian, trước tới 3 lần thì tốt rồi về sau sẽ chậm chậm tăng. Ngươi hiện tại đã cùng kim cương năng lượng hoàn toàn dung hợp, tin tưởng thực lực cũng là tiến bộ rất lớn. Ngươi ở nơi này đem không gian cách biệt, sau đó không ngừng sử dụng thời không hình thức. Tận lực để thân thể quen thuộc thời không hình thức, để thời gian duy trì càng lâu. Dĩ nhiên bạn ngươi thuộc tính là thủy hệ cùng long hệ, như vậy ngươi có lúc liền huấn luyện một chút hai loại tuyệt chiêu, không nên hơi một tí liền sử dụng cái kia dành riêng tuyệt chiêu, như vậy giật một công kích thủ đoạn phải không tốt đẹp. Biết không cả dù hạ hướng về phía bạn dẫn đầu bắt đầu nói rằng, đã biết bạn đối với cả dù hạ tín nhiệm là 100%, chỉ cần là cả dù hạ nói, bạn nhất định sẽ đi hoàn thành. Cho nên cả dù hạ hoàn toàn không cần lo lắng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.